Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 668, chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế là, để cho người không thể tin được, bộ này trông cà lơ, phất phơ, lại có vẻ giống một con cá ướp muối vô lo yên bình. Ngữ khí vừa mới từ miệng một người bá khí tỏa ra bốn phía mà. Thốt ra, nghe một chút, đây là cái gì vậy? Cái gì gọi là không có chút nào truy cầu về thực lực? Ngươi không, lẽ thực sự coi mình họ Mã sao? Đối với điều này, Yukishita chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ mà. Vẫn giữ phép lịch sự, trên mặt thì cười, trong lòng thì không, ngừng chửi rủa, nhưng không cười còn tốt. Nụ cười này làm cả miệng méo sang một bên, rõ ràng là một người ngự quỷ miệng méo. Chẳng lẽ đây chính là Long Vương miệng méo mà cư dân mạng lan truyền? Quá tuyệt rồi, độ nghiêng này chắc phải đến 90 độ. Nhìn thấy cảnh đó, trong đầu Tô Viễn chợt lóe lên một ý tưởng. Nữ nhân này điều khiển rốt cuộc là loại lệ quỷ nào? Nếu ngày nào nàng cùng bạn trai thân mật, bỗng dưng có bộ phận nào đó trên người rơi xuống, thì bạn trai nàng sẽ bị ám ảnh tâm lý bao nhiêu đây? Dù nghĩ vậy, Tô Viễn vẫn có lòng tốt nhắc nhở, miệng của ngươi bị lệch rồi. Chủ yếu là do khuôn mặt xinh đẹp kia lại mang một cái miệng méo, nhìn thật sự quá đau mắt, nên Tô Viễn mới tốt bụng nhắc nhở. Sau đó, Yukishita bừng tỉnh, nhanh chóng che miệng lại để trình lại, rất xin lỗi, thật là thất lễ, không làm Tô Viễn tiên sinh bị hoảng sợ chứ, cũng không đến nỗi. Tô Viễn lắc đầu, người điều khiển lệ quỷ di chứng này còn tốt, có người còn đáng sợ hơn. Nói thật, bình thường ngươi thích uống gì? Hả, sao tự nhiên lại hỏi ta cái này? Chẳng lẽ Tô Viễn tiên sinh thích ta, muốn nghe sở thích của ta để bắt đầu từ đó? Nghĩ vậy, Yukishita không khỏi cảm thấy một chút vui sướng. Nước, nước trái cây, à, nước trái cây à? Tô Viễn có vẻ nghĩ ngợi rồi nói, ta thích uống đồ uống, vậy nên đưa ta một bình đi. Yukishita ngơ ngác một chút, rồi nói, thật là rất xin lỗi, ta sơ ý quá, không biết Tô Viễn tiên sinh thích khẩu vị gì, ở đây có trà ô long, nước trái cây, và cola, cola đi. Tô Viễn nói, ta thích uống loại vui vẻ, nhớ là phải lạnh, không thì mất linh. Yukishita mơ hồ gật đầu, sau đó chạy đến quầy bán hàng mua một chai cola ướp lạnh đưa cho Tô Viễn. Mặt khác, khi nãy ta đã cảm thấy quanh đây có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm trong bóng tối. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta tin rằng quanh đây vẫn có quỷ đang lởn vờn. Ngươi nên cẩn thận một chút. Nhận lấy chai nước, Tô Viễn bình thản nói, quỷ vực của hắn lúc nào cũng sẵn sàng, quỷ nhãn lại không an phận chuyển động, nhìn chằm chằm xung quanh để kịp thời phát hiện điều bất thường. Bất thình lình, hắn nhìn về phía xa, nơi đó có một chiếc xe lao tới, nhưng Tô Viễn vẫn không có bất kỳ động tác nào, vì hắn nhìn thấy Mishima đang ngồi trong xe. Rất nhanh, sau khi Mishima xuống xe, dẫn theo các thành viên của trừ linh xã tiến đến chỗ hai người, lúc này hắn thấy Tô Viễn ngồi ở bên đường, đang chăm chú quan sát xung quanh, cũng đang suy nghĩ điều gì đó. Trạng thái vẫn rất ổn, không có gì thay đổi so với trước, vẫn là một bộ dáng trẻ tuổi phong độ, không có chút nào giống người ngự quỷ đầy quỷ di. Nếu đặt trong một quán bar, hắn chắc chắn là đầu bài của nơi đó. Không ai tin rằng hắn là một trong những người ngự quỷ đình tiêm. Tô Viễn tiên sinh, Mishima xã trưởng khom lưng một chút, tỏ vẻ tôn trọng và biết ơn. Trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm, xem ra Tanjiro và Tô Viễn không xảy ra xung đột. Tô Viễn đột nhiên quay đầu lại, nhìn Mishima, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói băng giá, trước đó có một tên gọi là Tanjiro đến đây, thái độ rất phách lối. Là do ngươi phái tới. Sắc mặt Mishima xã trưởng biến đổi. Điều lo lắng nhất đã xảy ra. Tanjiro xuất hiện bất kể vì nguyên nhân gì. Với Tô Viễn, bút, chướng này chắc chắn sẽ tính trên đầu hắn. Tô Viễn tiên sinh, mong ngài đừng hiểu lầm. Tanjiro xuất hiện, không phải do ta đồng ý, ta cũng chỉ biết sau đó. Việc này liên quan đến chút mâu thuẫn nội bộ trong xã đoàn của chúng ta. Mishima xã trưởng liên tục cúi đầu. Ta tới gấp lần này chính là để vì chuyện đó mà xin lỗi ngài. Nói xong, các thành viên phía sau hắn cũng cúi đầu xin lỗi. Nhưng hành động này không có tác dụng. Thân sắc của Tô Viễn vẫn lạnh lùng. Lần trước chuyện của Tano ta đã cho các ngươi một lần mặt. Mũi, thật ra, trong mắt ta, các ngươi không lớn mặt đến thế. Nhưng các ngươi cũng không cần phải sợ đến thế. Ta từ trước đến nay rất rộng lượng. Với người đã chết, mồ hôi lạnh lập tức toát ra trên trán Mishima xã trường. Chẳng lẽ hôm nay trừ linh xã lại mất thêm một viên đại tướng? Sao? Mishima xã trưởng vội vàng nói. Rất xin lỗi, mong Tô Viễn tiên sinh nương tay. Tha cho Tanjiro một mạng, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận. Đồng thời để hắn tới xin lỗi Tô Viễn tiên sinh. Quá trễ u, Tô Viễn cười lạnh liên tục. Cùng lúc đó, âm thanh thở hồng hộc xuất hiện trong một căn phòng không. Đáng chú ý nào đó ở thành phố Kobe. Đó là một tráng hán đầu chọc, hiện tại thân sắc khẩn trương, mặt đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn không còn loại thái độ tràn đầy tự tin đắc ý như trước đây. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đang bị quỷ truy sát. Đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi, chính hắn lại bị một con lệ quỷ truy đuổi. Nó đã đuổi hắn qua 9 con phố và không hề có ý định từ bỏ. Không có biện pháp nào để thoát ra. Hắn lại không có quỷ vực. Không thể ngay lập tức rút lui. Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Sau khi đối đầu trực diện với đợt tấn công đầu tiên của lệ quỷ, hắn nhận ra con quỷ đó kinh khủng đến mức hắn không thể đối phó nổi. Vì vậy, hắn không chút do dự hy sinh một người khác để tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn. Nhưng vấn đề xuất hiện. Bất kể hắn chạy trốn thế nào, con quỷ đó dường như luôn tìm được vị trí của hắn và bất cứ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh. Hắn căn bản không thể thoát khỏi. Đáng chết, quy luật giết người của con quỷ đó rốt cuộc là gì? Trong sự sợ hãi, hắn cũng tràn đầy hối hận, nghĩ rằng nếu biết trước thì đã không gây sự với Tô Viễn, chưa kịp lấy lợi ích lại còn tự chuốc lấy rắc rối, bị một con lệ quỷ kinh khủng để mắt tới. Nhưng đúng lúc này, khi đang trốn trong phòng, hắn đột nhiên cảm thấy trái tim như thắt lại. Một âm thanh vang lên trong căn phòng này. Tanjiro không nhịn được mà nhìn lại. Hắn lúc này con ngươi co lại. Trong căn phòng này ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Theo lý mà nói, sự kiện linh dị kéo dài lâu như vậy, nhiều khu vực trong thành phố Kobe đã mất điện, bao gồm cả căn phòng hắn đang ở lúc này. Thế nhưng, lúc này trong phòng tỷ vi lại quỷ dị phát sáng. Và ngay sau đó xuất hiện một hình ảnh đáng sợ. Một con quỷ dị từ giếng cổ, chính là con lệ quỷ vừa truy đuổi hắn, đang từ trong giếng bò ra, rất nhanh liên thoát khỏi màn hình và tiến về phía hắn. Lại là loại quỷ dị mà không thể nào hiểu được hiện tượng linh dị. Này, chạy! Tanjiro cắn răng, chuẩn bị tiếp tục đào tẩu. Bởi vì con quỷ đó đang truy đuổi hắn. Và một khi đối đầu với lệ quỷ trong cơ thể hắn sẽ bị áp chế. Và tốc độ áp chế đó rất nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ do dự vài giây là sẽ chết ngay tại chỗ. Tại sao chỉ nhắm vào ta mà không buông đát? Tanjiro lao ra khỏi phòng, lại tiếp tục chạy nhanh, ý đồ kéo dài khoảng cách, sau đó nghĩ cách tìm chỗ ẩn nấp. Cách chương